Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 915, chương 916, bản chất khác nhau. Tác giả, Lão Tư Kích, động vật không đáng sợ. Động vật có thể dùng một vạn loại phương pháp tới đùa chết hắn. Nhưng là loại này lại có lực lượng, lại có trí tuệ ngoạn ý mới là chân chính khó thu phục gia hỏa. Hiện giờ bọn họ tập hợp đến cùng nhau, sau đó nơi nơi đánh lén. Bộ dáng này tác pháp liền cùng bộ đội đặc chủng tác chiến giống nhau. Trên cơ bản binh lính bình thường là vô pháp phòng ngự. Trừ phi bên này cũng có thể có cùng chi chống lại hoặc là bám trụ đối phương cao thủ. Chính là hiện tại đừng nói là cùng dị thú chính diện một trận chiến tu chân giả. Ngay cả một cái cùng chi kiềm chế đều khó. Mặc dù là cái kia Đỗ Bỉ, cũng chỉ là có thể kiềm chế một chút mà thôi. Lý Thông thở dài. Lúc này muốn nói bọn họ những người này có thể làm cái gì? Trên cơ bản có thể nói là cái gì đều không thể làm. Hơn nữa lúc này dị thú còn sẽ bị rửa sạch rớt. Trừ phi có thể nắm giữ bọn họ hành tung. Như vậy ta liền có thể điều động tài nguyên tới đối bọn họ tiến hành bao vây tiễu trừ. Lý Thông không khỏi cảm khái. Chính như cùng rất nhiều võ hiệp giống nhau. Vai ác là cường đại. Chính phái là muốn liên hợp. Sau đó chính phái bên trong còn muốn xuất hiện hai cái không từ thủ đoạn người. Đến lúc đó liền có vẻ vai ác có tình có nghĩa tựa mà. Nhưng mà lúc này tất cả mọi người minh bạch lại đây. Nếu là thật sự dị thú tới, liền thật sự chỉ có thể dựa vào chính mình đỉnh. Rốt cuộc tu chân giả không có khả năng thời thời khắc khắc tụ lại ở bên nhau. Cũng không có khả năng thời thời khắc khắc đều bảo vệ tốt bất luận kẻ nào. Cái này dị thú nếu là chơi nổi lên khủng một sợ chủ nghĩa. Nơi nơi vô khác biệt tàn sát nói. Như vậy sao liền thảm? Lý Thông, người nói đi, thế nào mới có thể đạt được thiên đạo vị trí? Thiên đạo vị trí này là cái gì? Kỳ thật nói trắng ra là chính là một loại thiên địa nhận đồng. Loại này vị trí người trên cũng hảo, vẫn là một loại ý thức cũng hảo. Đây đều là một loại thiên địa tán thành ngươi như vậy làm kết quả. Nếu muốn trở thành thiên đạo, như vậy cũng chỉ một cái kết quả. Kia tức là chân chính đạt được tán thành. Loại này tán thành không riêng gì thiên địa, còn có người. Này so với trước kia cái kia chạy trốn thiên đạo muốn khó nhiều. Huống chi lúc này chính mình muốn đối mặt vẫn là hắn ném xuống tới cục diện rối rắm. Cao thủ mất đi tin tưởng gì đó. Đây là phiền toái nhất. Bất quá so sánh với đến chính mình cũng có ưu thế. Ít nhất chính mình hiện tại chính là chân chính một cái danh nhân. Loại này danh nhân hiệu ứng là dựa vào chính mình. Chỉ cần lúc này tất cả mọi người đều nhận đồng chính mình. Như vậy chính mình liền có rất đại cơ hội có thể đứng vững cái này thiên đạo vị trí. Hơn nữa vị trí này còn có một cái thực đặc biệt ý nghĩa. Chính mình là thiên đạo như vậy tâm ma tự nhiên cũng liền sẽ không tới. Đặc biệt là cái kia hố cha thiên kiếp. Càng là sẽ không tới. Chỉ cần chính mình có thể vô hạn chế đột phá. Như vậy dựa vào chính mình đặc thù kim đan. Chính mình hoàn toàn có thể ở ngay lúc này chơi ra một xinh đẹp nhảy lớp. Cái này nhảy lớp sẽ so với kia cái hố cha Đỗ Bỉ rơi xuống vách núi tới cái 10 năm sau muốn tới. Tốt hơn nhiều. Ít nhất lúc này chính mình không cần như vậy trắng trợn táo bạo khai quài. Bởi vì chính mình chính là quài. Hiện tại thân phụ vài loại hệ thống lúc sau. Chính mình thật đúng là không sợ hãi bất luận kẻ nào. Chỉ cần lúc này không ai có thể đủ đột phá chính mình loại này thiết chí xuống dưới tình tiết cùng. Kịch bản chính mình thậm chí có thể không cần chính mình lên sân khấu. Thật sự không được sao? Tử Tiêu chân nhân có chút buồn bực. Rốt cuộc làm lâu như vậy tu chân giả. Bị thiên đạo đè ép cả đời. Hiện tại kết quả là một cái chạy lúc sau lại phải cho chính mình tìm kiếm một cái. Hơn nữa loại này thời điểm lại đem thiên đạo lấy ra tới. Này quả thực chính là một cái hố. Liền ở Lý Thông lấy ở người nọ đưa cho chính mình đồ vật lúc sau. Lý Thông liền không được lắc đầu. Ta biết các ngươi đánh ngài cái gì. Nhưng là loại này lo lắng trên cơ bản coi như là dư thừa. Hơn nữa ta cũng sẽ không giống là thượng một cái thiên đến như vậy. Nhìn đến tình thế bất lợi liền đi. Hơn nữa nhất quan trọng một chút chính là, cha mẹ ta xem như chân chính cửu châu đại sáu người. Mặc kệ ta thế nào, ta đều sẽ không vứt bỏ bọn họ. Hơn nữa ta cũng không cần phải vứt bỏ. Lý Thông nói nhưng thật ra lời nói thật. Rốt cuộc mặc kệ là bộ dáng gì sự tình đều không thể đủ lấy vứt bỏ chính mình người nhà làm đại giới. Nghĩ lại tưởng tượng, lúc này Từ Tiêu chân nhân cũng là bình thường trở lại. Xác thật là như thế a. Lý Thông từ lúc bắt đầu đến bây giờ bao lâu chân chính đã làm nguy hại đại gia sự tình? Nhiều nhất chính là hố mà thôi a. Đặc biệt là hắn liền tính là thành thiên đạo, cha mẹ hắn còn ở, hắn lão bà còn ở, còn có cái gì sợ quá? Huống chi lúc này thiên đạo quan trọng nhất chính là công chính công bằng. Này đối với Lý Thông tới nói lại không phải cái gì việc khó. Hơn nữa Lý Thông hiện tại có đại lượng tư bản, lúc này muốn đột phá vậy đơn giản, chỉ cần chính mình đột phá, như vậy dư lại những cái đó vai chính liền hảo đột phá. Lý Thông phi thường rõ ràng, hóa thần kỳ đột phá cái này hợp thể kỳ yêu cầu chính là cái gì? Trên thực tế hóa thần kỳ chính là nguyên thần lực lượng, mà đi hướng hợp thể kỳ liền phải cùng tinh quái giống nhau học xong giải tự thân. Ít nhất phải biết rằng thân thể của mình nhất yêu cầu chính là gì. Hơn nữa lúc này bọn họ càng hẳn là làm rõ ràng một sự thật. Đó chính là tu chân giả cùng cái này tinh quái còn có dị thú bản chất khác nhau. Bọn họ chi gian bản chất khác nhau. Tu chân giả tu luyện nguyên thần kỳ thật là chú trọng tinh thần trình tự. Mà tinh quái chú trọng chính là chính mình thân thể lực lượng. Giữa hai bên đã là có bản chất bất đồng. Mà lúc này Lý Thông hai người giới tu, này liền đối hai người đều thực hiểu biết. Kỳ thật tu chân giả hợp thể kỳ chủ yếu là bước qua một cái khảm. Làm cho bọn họ chính mình biết cái này thân thể cũng không phải tu chân chướng ngại. Mà là tu chân tốt nhất trời cho pháp bảo. Từ bước vào tu chân bước đầu tiên bắt đầu, tu chân giả liền từ thân thể bắt đầu chuyển hướng linh hồn. Sau đó từng bước cải tạo thân thể. Sau đó thích ứng thân thể, tới rồi hóa thần kỳ còn lại là có thể nguyên thần xuất khiếu. Vứt bỏ thân thể tới đạt tới lực lượng lớn nhất hóa. Nhưng mà lúc này tới rồi hợp thể kỳ, có yêu cầu đối thân thể tiến hành toàn phương vị cải tạo. Làm chính mình thân thể lộ ra nhất thích hợp chính mình bộ mặt. Kỳ thật nơi đó là cái gì cải tạo? Bất quá là vì làm thân thể trở lại chính mình tiên thiên cảnh giới thôi. Ở từ trong bụng mẹ hấp thu linh khí mà ra sinh bảo bảo. Ở thế gian bắt đầu hấp thu tử khí. Tự nhiên thân thể sẽ sinh biến hóa. Tuy rằng nói tu chân sẽ đem trong cơ thể tử khí bài xuất. Nhưng là loại này bài xuất cũng không thể từ căn bản thượng thay đổi thân thể lúc sau biến hóa. Cho nên loại này thời điểm hợp thể kỳ xuất hiện. Bất quá là làm thân thể của mình trở về chính mình khi còn nhỏ chân chính hình thái mà thôi. Loại này linh khí có thể không hề trở ngại thông qua. Có thể thoải mái mà trở về thân thể của mình tiên thiên cảnh giới. Hợp thể kỳ lúc sau mới có đối kháng thiên kiếp lực lượng. Có thể nói thiên kiếp chính là một đạo thí nghiệm. Giống như là học sinh khảo thí. Tay bút thượng giá giống nhau. Đến lúc này đại đa số tu chân giả mới có thể đủ biết chính mình rốt cuộc là một cái gì tiêu. Chuẩn. Hơn nữa lúc này bọn họ mới có thể đủ biết chính mình là bộ dáng gì một cái trạng thái. Ít nhất ở thiên kiếp trước mặt có thể hay không sống sót. Này liền nhất định phải trở thành này đó tu chân giả cuối kỳ khảo thí phiếu điểm. Mà hiện tại lớn nhất chướng ngại chính là bọn họ có thể hay không trở thành hợp thể kỳ cao thủ. Tiến vào đến độ kiếp kỳ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.